Chương 290, Hoàn Lương. Canh bốn đây vậy ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra ngoài a, ngươi cũng đã nói, chúng ta là đang giúp ngươi, trung tâm Lư A Cha Y cùng chúng ta một điểm quan hệ cũng không có. Dẹt xỉ nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Xác thực bọn hắn lần này là thế nào trốn không thoát, hy vọng duy nhất liền là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hy vọng Dương có thể tha bọn họ một lần. Khó mà làm được, ta thả các ngươi đi, liền biến thành cùng tội, muốn trộm cả ở trung tâm bộ kẹ mẩn cũng là sự thật, coi như không thành công. Dương nghe tiếng quả quyết lắc đầu, bọn hắn nếu là mình có năng lực đào tẩu, đối chuyện không thể nào. Huống hồ coi như hỏa hoạn không phải là bởi vì các ngươi tạo thành, các ngươi lấy thân phận của các ngươi, cảnh sát QNZ không có lý do gì buông tha các ngươi, có lẽ mình khi làm như không thấy được, bất quá thả bọn họ đi là cũng không phải. Ê nghe Dương lời nói dẹt xỉ cũng là không lời có thể nói, về phần dêm bản thân hai người quyền lên tiếng liền đều là tại nhỏ phỏ dẹt trên người. Có một cái tự cứu cơ hội, nếu như các ngươi nguyện ý, có lẽ ta có thể cùng ta ca cầu tình buông tha các ngươi. Nhìn thấy hai người có chút điểm dáng vẻ tuyệt vọng, 20 Dương không khỏi mở miệng nói ra, hắn cũng chỉ là thử một lần mà thôi, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì bọn hắn chẳng phải hỏng, có lẽ là bởi vì nếu như mình không có gặp gỡ Mọc, Mọc sẽ là bọn hắn đồng bạn. Biện pháp gì tiểu quỷ ngươi nói xem có thể làm được, chúng ta nhất định thử một lần cho thấy. Dêm nghe tiếng lập tức tốt giống bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm lấy nhà tù đáng tin khóc nói ra. Nhìn Dương không còn gì để nói, đã thấy dẹt xì một cước đem cô này đường mặt dẫm xuống dưới. Người tên ngu ngốc này, có chu tờ cốt khí có được hay không tiểu quỷ ngươi cũng đừng nói cái gì quá phận yêu cầu, không phải chúng ta là sẽ không đáp ứng ở trước đó. Trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề tốt, các ngươi đến cùng tại sao muốn gia nhập tim dọc kẹt? Dương thấy thế không có để ý mở miệng nói ra. Kỳ thật Dương đại khái bên trên đều rõ ràng, Dêm là người có tiền nhà đại thiếu gia, ấn lý thuyết hẳn là không cần tại tim dọc kẹt qua cuộc sống như vậy, bất quá đại gia tộc QNZ có đại gia tộc BI không phải sao, cũng là bởi vì tại đại gia tộc như thế, sự tình gì đều thụ về đến trong nhà ước thúc, đồng thời còn giúp hắn định ra hôn ước. Đối với chưa hôn thê Dêm có lẽ không thể nói không thích, nhưng là chính là bởi vì là trong nhà giúp hắn quyết định, cho nên hắn mới phát giác được phản cảm, cho nên mới không muốn đáp ứng, cuối cùng rời đi gia tộc kia tiến nhập tim dọc kẹt bên trong. Về phần dẹt xỉ tựa hồ ngay từ đầu muốn làm chính là giống giỏi tiểu thư như thế bổ kẹ mẩn y dì ta, bất quá giống như xác thực không quá phù hợp, mà lại căn bản so ra kém giỏi gia tộc người làm tốt, cho nên cuối cùng QNZ từ bỏ. Hiện tại chỉ sợ ngay cả nàng mình muốn làm gì QNZ không rõ ràng, sau đó đồng dạng là không minh bạch liền gia nhập tim dọc kẹt, có lẽ thật muốn hỏi, bọn hắn căn bản không biết vì thật sao gia nhập tim dọc kẹt. Hai người nghe Dương lời nói giúp trầm mặc. Nói thực ra ta cũng không biết cái gì, ta ngay từ đầu chỉ là muốn mỗi mở cái kia có sức ảnh hưởng gia tộc mà thôi, nói thực ra là đi qua vô YVNZ, cái gì QNZ không mang đi. Vì kiếm miếng cơm ăn mới gia nhập tim dọc kẹt người ha ha. Ngược lại là bình thường nhìn tương đối hèn yếu Dêm mở miệng trước. Hiện tại nhớ tới chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói đến ta cũng kém không nhiều đâu, dẹt xỉ nghe sinh cu nở dê là đồng dạng mở miệng nói ra. Nếu như không phải là bởi vì cái này mà bất đắc dĩ gia nhập tim dọc kẹt, các ngươi muốn làm gì hoặc là nói giấc mộng của các ngươi là thế nào? Dương nghe tiếng lên tiếng lần nữa nói ra. Hai người đồng thanh lại lần nữa trầm mặc, giống như không quá có thể nói ra miệng. Dẹt xỉ thấy thế nhìn về phía Dương. Tiểu quỷ kia giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta sao ta muốn trở thành mạnh nhất bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, lên càng hết thể mạnh nhất, sau đó cùng mình thích cu nở dê vui hoan mình người, tìm một chỗ yên tĩnh cùng một chỗ sinh hoạt rất bình thường một cái mơ ước, thấp một chút là mỗi cái bộ kẹ mẩn huấn luyện nhà đều khát vọng tịnh không kỳ quái. Về phần cái thứ hai cũng là mỗi người sẽ làm tất cả sự tình, có lẽ không có thể tìm tới mình thích cu nở dê ưa thích mình, nhưng là chí ít mỗi người đều sẽ tìm được một nửa khác đến vượt qua cả đời. Thật sao nghe rất đơn giản đâu, kỳ thật ta trước kia muốn trở thành một tên bộ kẹ mẩn y dì ta, cũng từng cố gắng qua, bất quá về sau ta phát hiện ta không phải làm cái kia liệu, liền rời đi, sau đó liền gia nhập tim dọc kẹt. Nói thực ra hiện tại muốn ta lại đi hoàn thành lời nói là không thể nào. Dẹt xỉ nghe tiếng có chu tờ cô đơn mở miệng nói. Ta đã từng muốn làm, là tìm kiếm đủ loại bộ kẹ mẩn, muốn khắp nơi lữ hành thăm dò càng nhiều bộ kẹ mẩn huyền bí. Dêm nghe tiếng cu nở dê đồng dạng nói ra, Xác thực không sai, kỳ thật hắn là rất ưa thích bổ kẻ mẩn, nhất là thảo hệ bổ kẻ mẩn càng là dêm thích nhất. Mà lúc này đây, Jesse QNZ kịp phản ứng. Bất quá tiểu quỷ ngươi hỏi cái này làm cái gì, ta nói qua cho các ngươi cơ hội tự cứu, các ngươi đều có giấc ngộng của mình. Bất quá các ngươi tự hỏi tại tim dọc kẹt có cơ hội hoàn thành sao? Nếu như các ngươi nguyện ý thoát ly tim dọc kẹt, về sau không còn làm chuyện xấu, ta liền giúp các ngươi cầu tình. Đương nhiên, ta sẽ không bức bách các ngươi không đáp ứng, ta vẫn là sẽ hết sức giúp các ngươi cầu tình, làm cho này một lần các ngươi giúp cho ta báo đáp không sai. Dương là hy vọng bọn họ có thể thoát ly tim dọc kẹt, mặc làm vận mệnh bên trong muốn đi vào tim dọc kẹt một viên, đều có thể bởi vì từ mình cải biến. Hai người bọn họ 297 trong lòng người vẫn như cũ có mộng tưởng và hiền lành hai người, không có lý do đi sẽ không chính đạo đi, mặc kệ như thế nào thử một lần liền coi như bọn họ không nguyện ý, mình cũng không có cái gì tổn thất mới đúng. Đương nhiên nếu như có thể mà nói cái kia càng tốt hơn. Ngươi nói cái gì muốn chúng ta rời khỏi tim dọc kẹt, cái kia làm sao có thể, chúng ta nhưng là người xấu. Dẹt xỉ nghe tiếng lập tức có chu tờ khí gấp bại hoại nói. Trước không cần vội vã bác bỏ, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, cho các ngươi thời gian suy nghĩ một chút, ta rời đi trước. Dương nghe tiếng đánh gậy vọ giấu lời nói mở miệng nói ra. Tình huống như vậy Dương cu nở dê sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nói xong Dương liền xoay người muốn rời đi. Đã thấy trong trầm mặc dêm bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ một chút dêm, ngươi một bên dẹt xì nghe tiếng một sững sờ. Vừa định muốn nói ý chủy hệ nờ, đã thấy dêm ngẩng đầu lên, trên mặt mang lấy vẻ mặt nghiêm túc. Cùng bình thường dêm hoàn toàn không giống. Jesse tiểu quỷ nói không sai, chúng ta cũng cảm thấy, chúng ta không thể tiếp tục như thế lăn lộn tiếp nữa rồi. Chú thích, khả năng để tim dọc kẹt hoàn lương quyết định này, sẽ có chút không tốt lắm, cảm thấy khả năng không có bọn hắn, liền không có cái gì niềm vui thú. Bất quá cái này trong tiểu thuyết, bản thân liền tương đối không có bọn hắn ra sân cơ hội cho nên mới làm xuống quyết định này, mà lại tại cái này cả thể trình độ đề cao trong thế giới. Jesse cùng James đẳng cấp rõ ràng không? Quá đủ làm chân heo đám người chướng ngại vật.